Việt Ma Tân Lục quyển 1 góc truyện audio.com. Ánh trăng bàng bạc rủ xuống đôi vai gầy, cơn gió thổi làm lá khô rụng xào xạc, Lan Phương dùng mình chỉnh lại cái áo khoác gió. Đưa mắt nhìn khoảng sân vắng vẻ đã không còn khách khứa. Minh Hưng người em trai cùng cha khác mẹ với cô kết hôn vào một ngày cuối thu mệt mỏi và tiêu điều, trăng ẩn mình sau mây. Căn nhà trưởng tộc chìm trong bóng tối, đó là một khu nhà cổ đã có tuổi đời hàng trăm năm. Từng mảng tường hay mỗi vật dụng trong nhà đều nhuốm màu hoài cổ. Người ta nói rằng những đồ vật trải qua sự mài mòn thời gian sẽ bắt đầu có linh hồn, biết cảm nhận, yêu thương và biết cả oán hận, thỉnh thoảng. Mỗi khi gió thổi qua, Lan Hương lại tưởng như ngôi nhà đang thở, đêm buông dài, các dãy nhà bắt đầu tắt đèn, Lan Phương quay lại phòng, leo lên giường ngủ. Dù mắt đã lim dim, cô vẫn không vào giấc được, đôi tai cô vốn nhạy cảm. Chẳng hiểu hệ thống nước gần đây có vấn đề gì mà cứ nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống từng giọt, âm thanh không ồn ào, nhưng cực kỳ phiền phức. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Lan Phương chống tay ngồi dậy, uể oải hỏi ai đấy, nhưng không một lời đáp lại. Tiếng nước nhỏ tí tách vẫn đều đặn vang lên, cô nằm im một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng đứng dậy, đi mở cửa, em dâu, Lan Phương sửng sốt. Muộn như thế này sao em còn ở đây, Ngọc Ly im lặng, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Lan Phương, gương mặt sáng ngoét, quầng mắt thâm đen, hai má hóp lại. Khác hẳn vẻ xinh đẹp, lộng lẫy lúc sáng, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Lan Phương vô thức lùi lại vài bước, em đi tìm Minh Hưng à? Lan Phương dè dặt hỏi, liếc nhìn đôi tay gầy guộc hiện lên những đường gân xanh đối diện, chẳng hiểu sao vừa rồi cô lại có cảm giác rờn rợn. Không tiếng đáp, chỉ có một cái gật đầu rất khẽ, dường như không thể thấy từ Ngọc Ly, Lan Phương khẽ thở dài, ban nãy. Cô nhìn thấy Minh Hưng vội vã chạy ra ngoài, đoán chừng người em này lấy vợ nhưng vẫn không nên thân. Chẳng để lỡ cuộc vui nào với lũ bạn trác táng nên bỏ bê vợ vào đúng đêm tân hôn, muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước đi. Minh Hưng tụ tập với đám bạn, chắc sáng mai sẽ về, đôi môi run rẩy, Ngọc Ly muốn nói gì đó lại thôi, chậm rãi xoay lưng đi. Không hiểu sao Lan Phương cứ dõi theo bờ vai gầy ấy, kỳ lạ thay, khi em dâu khuất dạng, tiếng nước nhỏ giọt cũng không còn. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, Lan Phương quay lại phòng, nằm xuống giường, đắp chăn ngang bụng, cảm giác buồn ngủ đã không còn. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, miệng lẩm nhẩm đọc một bài kinh cầu bình an từng học được từ một nhà sư, rồi thiếp đi lúc nào không hay, tuy nhiên. Ngủ chưa sâu thì Lan Phương lại một lần nữa tỉnh giấc bởi tiếng hò hét la ó của người làm cô bật dậy, mở cửa. Đập vào mắt là gương mặt cắt không còn giọt máu của người giúp việc, làm sao, Lan Phương nghe như chính giọng mình run rẩy. Có chuyện gì mà ồn ào vậy, cô chủ, chuyện lớn rồi, người hầu lắp bắp, cố kiềm chế để bản thân không ngất xỉu. Cô Ngọc Ly treo cổ tự tử rồi, treo treo ở căn nhà hoang sau vườn, cái gì, như sét đánh ngang tay, Lan Phương lảo đảo. Cô bám lấy cánh cửa để không ngã xuống đất, sao lại có thể, vừa rồi Ngọc Ly còn đứng trước mặt cô cơ mà chưa hoàn hồn. Lan Phương lại một lần nữa kinh hoàng bởi những giọt máu từ cửa phòng cô nơi Ngọc Ly đã đứng kéo dài đến hướng nhà hoang. Những giọt máu đỏ tươi, sống động như mời gọi, dẫn dụ Lan Phương đến nơi cần đến, vậy âm thanh tí tách ban nãy không phải tiếng nước, mà là máu của Ngọc Ly nhỏ xuống sàn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Minh Hưng, Lan Phương bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, nhấc chân qua bậc cửa cao. Bước xuống tam cấp, vội vã chạy về hướng căn nhà hoang, cô chủ, cô đừng vào, một người làm ngăn lại, sức khỏe cô vốn yếu. Không chịu được cảnh tượng bên trong đâu, thoáng chần chừ, Lan Phương chợt nghĩ đến nét mặt của Ngọc Ly trước khi chết, liền lách mình đi vào. Mặc kệ người làm ngăn cản, nhưng chưa kịp bước đến cửa, bà Nga mẹ kế của cô đã chặn đường, dù cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng vẻ sợ hãi vẫn hiện ra trên gương mặt trắng bệch của bà, nhà chưa đủ loạn sao, bây giờ cô vào trong đấy rồi ngất ra thì sao? Không làm khổ tôi thì cô không chịu được à, gì, nhưng người chết bên trong là em dâu, chẳng lẽ con lại không vào, quan tâm làm gì? Từ bao giờ cô biết quan tâm đến cái nhà này như thế, bà Nga gắt gỏng, bà Nga trước giờ không ưa cô, Lan Phương biết dù nài nỉ thế nào cũng vô ích. Cô nghiêng đầu, nhìn vào trong, người hầu đã đỡ Ngọc Ly xuống, phủ khăn trắng lên xác em dâu. Minh Hưng gục đầu khóc bên cạnh nên không thể nhìn thấy nét mặt rồi, cô chú ý đến vết máu đang loang ra trên tấm khăn trắng. Người chết vì treo cổ đâu có mất máu nhiều đến thế, đứng đối diện với cô. Bà Nga đang dặn dò người làm sáng sớm mai đánh tiếng cho bên thông gia biết chuyện, Lan Phương lặng thinh một lúc mới chậm rãi xoay lưng đi. Trăng chiếu xuống khiến cái bóng đổ dài trên đường của cô trở nên méo mó và mờ ảo, đám tang của Ngọc Ly được tổ chức vào ngày hôm sau. Tiết trời âm u, họ hàng nhà gái khóc như mưa, thậm chí có người khóc đến kiệt sức mà ngất, phải đưa vào trong nhà, còn nhà trai chỉ biết trầm mặc. Một vẻ trầm mặc khó hiểu, cũng may, năm nay người chết là Ngọc Ly, cô của Lan Phương chợt lên tiếng, như suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu. Đừng nói linh tinh, lỡ nhà gái nghe được thì sao, bác cô gắt nhẹ, vội vã đảo mắt một vòng rồi thở phào, người cô biết sai, mím môi gật đầu. Nhưng được một lúc lại không nhịn được mà nói tiếp, rất khẽ, như thì thầm, nhà này 18 năm lại có một phụ nữ treo cổ lần này. May mà người chết là đứa con dâu cưới hỏi bên ngoài chứ không phải con cháu sinh ra trong nhà, người cô vừa dứt lời. Đột nhiên có con quạ đen đậu lên quan tài của Ngọc Ly, ré lên từng tiếng thê lương, rồi vỗ cánh bay đi, Lan Phương bất động. Thẫn thờ như người bị trúng tà, có lẽ tiếng kêu của con quạ là âm thanh buồn thảm và bi thương nhất trên đời mà cô từng được nghe, một năm sau. Ngày xấu trời, những chiếc lá khô bị trận gió âm u thổi tới, bay là tả, chạm vào vai Gia Huy, cậu phủi đi, kéo chiếc vali, đi qua một cái hồ. Thêm một trận gió thổi làm không khí đột ngột lạnh hơn, có lẽ mùa đông năm nay sẽ đến sớm, sau mấy đợt gió nữa thì trời đổ mưa. Bước chân của Gia Huy nhanh hơn, cuối cùng dừng lại tại một cổng nhà rộng, bề thế theo phong cách truyền thống xưa cũ, quả nhiên là nơi này. Ngôi nhà của gia đình trưởng tộc họ Trịnh danh giá, nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có, mà còn cả vì những chuyện ma quái liên tục xảy ra trong một năm trở lại đây, chỉ mới đứng ở ngoài cửa. Gia Huy đã cảm nhận được luồng âm khí cuộn trào mãnh liệt như thủy triều dâng lên không sao ngăn lại được, dường như nó đang chiếm giữ căn nhà này. Dày vò từng người sinh sống ở đây một cách trắng trợn, cho đến khi nào họ không chịu nổi nữa mới thôi, hít môi hơi thật sâu. Gia Huy chỉnh lại đầu tóc quần áo, dứt khoát bấm chuông, cánh cửa đen nặng nề được đẩy ra một cách khó nhọc, một cô gái trẻ lưỡng lự ló đầu ra. Anh tìm ai, tôi muốn gặp gia chủ, Gia Huy giơ tờ báo lên, tôi đọc được tin về gia đình, nên muốn, là nhà báo muốn săn tin đúng không? Cô gái ngắt lời, mong anh về cho ông chủ nhà tôi không muốn chuyện gia đình lên mặt báo, tôi không phải nhà báo, tôi là một thầy trừ tà. Gia Huy nói vội, ngôi nhà này đang bị bủa vây bởi âm khí, nếu không tiến hành trừ tà, những người trong nhà chắc chắn sẽ nguy to, cô gái tái mặt. Câu cuối hẳn nhiên nói trúng điều cô đang lo sợ, tuy nhiên, đắn đo một hồi, cô vẫn lắc đầu, tôi có muốn cho anh vào cũng không được. Ông bà chủ tôi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, không biết bao giờ mới về, còn cô chủ tôi thì sức khỏe yếu, không tiện gặp ai, tốt nhất là anh nên về đi. Vậy tôi chờ ở đây đến khi nào ông bà chủ cô về, Gia Huy cố chấp cô giúp việc lộ vẻ khó xử. Đúng lúc ấy thì có giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ phía sau, có chuyện gì mà ồn ào thế, cô chủ, người này nhận là thầy trừ tà. Muốn vào nhà mình để bắt ma, người được gọi là cô chủ tiến lên vài bước, Gia Huy ngẩn người, không thể nói câu nào. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái này là nước da quá trắng, nhưng không trắng hồng, rạng ngời, mà là kiểu xanh xao, bệnh tật. Không hề có chút sức sống, đã thế còn có mái tóc đen dài buộc hờ hững khẽ tung bay mỗi khi có gió thổi qua, nếu như không phải cô đang nói và cử động. Chắc anh cũng mơ hồ không rõ người này còn sống hay đã chết, anh đã đọc báo về gia đình tôi rồi à, Lan Phương nghiêng đầu. Nhìn tờ báo còn trên tay Gia Huy, là thầy trừ tà, muốn vào nhà tôi bắt ma, Gia Huy bừng tỉnh, vội vã gật mạnh đầu, phải, dứt lời. Một trận gió lại thổi tới, áo khoác anh bay phần phật, Gia Huy đứng nghiêm, tự nhiên thấy bản thân toát lên sự bí ẩn của thầy trừ tà lão luyện. hơn nữa, anh cũng là con nhà gia giáo, được ăn học đầy đủ, hy vọng cô tiểu thư này sẽ nhìn ra cốt cách đàng hoàng. Tử tế của anh mà cung kính mời anh vào nhà, Lan Phương quan sát từ đầu đến chân người đối diện, thầm ngán ngẩm trong lòng, người này da dẻ trắng trẻo. Có nét thư sinh, miễn cưỡng có thể coi là đẹp trai, tuy nhiên, cũng là chiếc áo dài đen ấy, nếu là người khác mặc thì nhã nhặn. Mà khoác lên người anh ta lại vô cùng cạch cỡm, như cố làm bản thân già trước tuổi, đã thế còn phần tóc đang bết vào mặt. Chứng tỏ đây là kiểu người tùy tiện, muốn đi là lăn ra đường, không buồn xem dự báo thời tiết, Lan Phương day huyệt thái dương. Không còn hứng nhìn tiếp, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng nhà tôi đã mời thầy về nên thực sự không cần, trời sắp mưa to rồi, anh về đi, dứt lời. Cô xoay lưng bước đi, người giúp việc cũng nhanh tay đóng cửa lại, không để cho Gia Huy có cơ hội được nói thêm bất cứ điều gì, cách chương.